Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1660, Thú Giới Đảo Văn. Cái gì? Liệt Thước Vinh bỗng nhiên dừng lại, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn về phía Tần Mặc, tưởng rằng không phải nghe lầm. Hồ Nghi Địa đánh giá đối phương. Quả thật, đối với Tần Mặc thiên phú, thực lực đợi các phương diện, Liệt Thước Vinh là cực kỳ bội phục, thậm chí có thể nói là thán phục. Nhưng là, học thức, kiến thức phương diện, hắn cũng không biết là Tần Mặc có thể so với mạnh bao nhiêu. Dù sao, học thức, kiến thức cũng là muốn dựa vào thời gian đến tích lũy. Tần Mặc phương diện này đoán chừng là so ra kém Bạch Tiên Tử. Ngân Dừng, huynh đệ, ngươi, Liệt Thước Vinh mở miệng, vốn định nói đừng nói giỡn, về sau lại là muốn nói lại thôi. Hắn tinh tường cái này tuổi trẻ thiên tài tính tình, theo quen biết đến nay, làm như chưa bao giờ lái qua vui đùa. Lúc này, bốn phía một đám cường giả cũng là ngạc nhiên. Nhìn cái này tuổi trẻ cường giả tư thế, làm như muốn nếm thử giải đáp hôm nay sách đồng dạng nan đề. Ha ha, giải đáp loại này vạn năm nan đề, cũng không phải là dựa vào chắc tuyệt thiên phú có thể giải quyết. Tiểu tử này là không phải quá ý nghĩ hão huyền hả? Không phải ý nghĩ hão huyền, là muốn tại Bạch Tiên Tử trước mặt phơi bày một ít mà thôi. Chỉ sợ biến khéo thành vụng. Phản lệnh Bạch Tiên Tử không thích, loại này thiên thư giống như nan đề, coi như là ta tông môn sư tổ đến đây, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách, một tên mao đầu tiểu tử cũng vọng tưởng giải đáp. Thật sự là, rất nhiều cường giả diễu cợt không thôi, có người càng là công nhiên đùa cợt, tiểu tử này tựu là muốn chiếm được Bạch Tiên Tử tâm hồn thiếu nữ, mới nghĩ ra một chút danh tiếng. Tự xem đợi lát nữa như thế nào xong việc, nói không chừng tâm thần bị hao tổn thổ huyết ngã xuống đất. Một đôi ánh mắt đối xử lạnh nhạt nhìn qua, đều là tràn đầy lạnh mỉa mai, chờ xem Tần Mặc xấu mặt. Mặc huynh, người thực nhìn ra mánh khóe. Bạch Tiên Tử cũng là rất kinh dị, nàng ngược lại không nghi ngờ Tần Mặc, thiếu niên này gần đây trầm ổn. Chưa bao giờ biết nói không có nắm chắc mà nói. Tần Mặc nhẹ gật đầu, đi đến màn sáng trước, nhìn chăm chú lên một chuyến này chữ cổ. Trong đầu cái kia cổ hiểu ra càng phát ra rõ ràng. Lập tức, hắn có chút gật đầu, nhìn về phía một bên Thi Khôi, hỏi, tiền bối, ngươi vị này chủ nhân lưu lại nan đề, ban thưởng xác định là bộ này mảnh che tay sao? Nghe thế giặc hỏi thăm, cái kia Thi Khôi không khỏi sững sờ, gật đầu cười nói, như thế nào, bộ này mảnh che tay với tư cách ban thưởng, có gì không đúng sao? Là có rất lớn không đúng. Tần Mặc ánh mắt khẽ động, bình tĩnh nói, dùng bộ này chân ma mảnh che tay với tư cách ban thưởng. Có chút nhẹ a, cái gì, có chút nhẹ, bốn phía. Chúng cường giả trừng to mắt, bọn họ là không phải nghe lầm, cái này tuổi trẻ võ giả đang nói đùa sao? Bộ kia mảnh che tay giá trị như thế nào? Ở đây một đám cường giả đều là người sáng suốt, đã sớm khiến cho nhất thanh nhị sở, tựu bộ này bí bảo bản thân mà nói, tựu là không kém cỏi vạn năm băng tinh thánh hoa giá trị. Được xưng tụng là chuẩn đại lục cấp thần vật. Nếu là cân nhắc đến chân ma lĩnh quan hệ, bộ này mảnh che tay đủ để trở thành chân ma lĩnh chấn tông chi bảo. Đem hắn tông môn chung hết thảy thần binh đều đè xuống. Bởi vì, có người đã là dò xét đến bộ này mảnh che tay một ít tác dụng. Đủ để đem chân ma lĩnh công pháp tăng phúc hai cái tiểu cảnh giới. Nếu là ở võ chủ cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể dựa vào này phát huy ra nửa bước hoàng chủ cảnh chiến lực. Phải biết rằng, võ chủ cùng hoàng chủ tầm đó, chênh lệch thực là quá khổng lồ. Bộ này mảnh che tay lại có này thần hiệu, quả thực là khó có thể tưởng tượng thần vật. Dùng giá trị mà nói, bộ này mảnh che tay thậm chí có thể so với Bích Huyết Thần Kiệu đối với Bạch Trạch Tông Môn. Nhân tầm quan trọng, như vậy ban thưởng còn nhẹ chút ít. Đầu óc người có phải hay không hư mất hả? Hừ hừ, quả nhiên đúng vậy, tiểu tử này tự là muốn khiến cho Bạch Tiên Tử chú ý mà thôi. Thật sự là mất mặt. Có người cười lạnh mỉa mai, rõ ràng trong bụng không có hàng, còn cùng Thi Khôi tiền bối hồ ngôn loạn ngữ, coi chừng bị một cái tát chụp chết. Cũng có người mắt lộ ra lạnh ý, hy vọng cái kia Thi Khôi nổi giận ra tay, đem cái này tuổi trẻ thiên tài giết chết. Nhưng mà, cái kia Thi Khôi nghe vậy, đúng là lâm vào trầm mặc, trầm ngâm một phen gật đầu. Không tệ, nếu có thể triệt để giải đáp cái vấn đề khó khăn này. Bộ này mảnh che tay ban thưởng xác thực nhẹ, vị tiểu hữu này nhãn lực rất không phàm. Cái gì? Ban thưởng thật đúng là nhẹ. Lập tức, ở đây một đám cường trố mắt, rất nhiều người vốn đang là cười lạnh liên tục, lúc này lại là dáng tươi cười ngưng kết, hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Này là Thi Khôi đúng là thừa nhận, dùng bộ này mảnh che tay với tư cách ban thưởng là nhẹ. Cái này Thi Khôi đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề hả? Tiền bối, các ngươi Tu La Bảo Điện làm như vậy, có phải hay không có chút khinh người chi ngại? Tần Mặc như thế nói ra, vị tiểu hữu này, ngươi không thể nói như vậy. Thi Khôi thì là cười, đáp lại nói, mua bán một chuyện, một cái nguyện mua, một cái nguyện bán, chỉ cần song phương ý nguyện đạt thành nhất trí, sẽ không có cái gì khinh người vừa nói. Tại Tu La Bảo Điện trao đổi cũng là như thế, nếu là giải đáp nan đề người, cũng không biết là ban thưởng nhẹ. Làm sao đến nhẹ mà nói? Một đám cường giả sắc mặt xanh lét hồng nảy ra. Thi Khôi ngụ ý rất rõ ràng, liền đề mục nội dung đều không biết được, lại thế nào khả năng biết được ban thưởng nhẹ hay là nặng? Bên cạnh Bạch Tiên Tử, Ngân Rừng cũng là ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới Tần Mặc thực nhìn ra một ít mánh khóe. Hắn là như thế nào nhìn ra được? Lúc này Thi Khôi lời nói xoay chuyển, ngữ khí trầm giọng nói, vị tiểu hữu này là thật có thể giải đáp đạo này đề mục, hay là tận lực mong? Nếu là thứ hai, khuyên người hiện tại dừng lại, nếu không, sẽ khiến ra đề mục chủ nhân không khoái. Vừa dứt lời, một cổ khủng bố khí tức hàng lâm, lệch ở đây chúng cường giả chịu run rẩy. Đây là một loại thần hồn thượng uy áp, vô cùng đáng sợ, như là một đầu cự long tại bao quát thế gian chúng sinh. Tu La giới một vị khủng bố tồn tại tàn hồn. Một đám các cường giả sắc mặt đột biến, lập tức là được minh bạch. Những này trong huyệt mộ mai táng Tu La giới cường giả, tàn hồn cũng không tán đi, có được khủng bố lực lượng, thao túng lấy Tu La chi tường sau đích hết thảy. Trong lúc nhất thời, ở bên trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chúng các cường giả bình tức tĩnh khí, đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Một ít thanh niên cường giả nhìn chăm chăm Tần Mặc, nếu là tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ mà gặp nạn, có lẽ sẽ tai họa bọn hắn. Mông, đương nhiên không phải mông. Tần Mặc nhìn Thi Khôi một mắt, ngược lại nhìn qua đạo kia màn sáng, chậm rãi nói, đây là bảy đại khu vực thú giới chữ cổ, thuộc về thú giới tượng tông thú tộc một loại tế thể đảo văn. Từng cái chữ cổ đều có được vô cùng huyền ảo. Tượng tông thú tộc tại thú giới chính là dùng vô cùng cường đại thân thể mà chứ danh. Hắn tế thể đảo văn nói là đảo văn, kỳ thực liên quan đến cái này một thú tộc tuyệt đại bí mật. Về phần vấn đề này sao? Tần Mặc nhìn màn sáng, nhưng lại đột nhiên dừng lại, mà là quay đầu nhìn về phía Thi Khôi. Tiền bối, không biết ta nói những này đúng hay không? Ầm ầm, ở bên trong điện, kinh khủng kia thần hồn uy áp nổ vang, xoáy lên một hồi cuồng phong, lập tức tiêu tán vô tung, nhu hòa thuần tịnh khí tức mang tất cả, khiến người giống như tắm gió xuân cảm giác. Tiểu Hữu nói một điểm đúng vậy, vừa rồi nhiều có đắc tội. Cái kia Thi Khôi liền khom người, cực kỳ tôn trọng, sao còn muốn nói tiếp xuống dưới sao? Tần Mặc bình tĩnh hỏi, Thi Khôi liền khoát tay, không ngớt lời nói, tất nhiên là không thể lúc này giải đáp, thỉnh Tiểu Hữu chờ một chốc. Phanh, này là Thi Khôi phất tay, lập tức hình thành một cái tràng vực, đem Tần Mặc, Liệt Thước Vinh một chuyến bao phủ trong đó, khó có thể bị ngoại giới chứng kiến. Chung quanh một đám cường giả há hốc mồm, bọn hắn chính dựng lỗ tai lắng nghe, không muốn bỏ qua một chữ. Tất nhiên là biết được đạo này đề mục đáp án đủ để kinh thế, nhưng lại không ngờ Thi Khôi tới đây một tay. Cùng lúc đó, đạo này tràng vực ở bên trong, đạo kia màn sáng chữ cổ biến mất, một cái mơ hồ thân ảnh xuất hiện, lập tức có bàng bạc như biển khí tức bắt đầu khởi động. Cái kia khí thế kinh thiên động địa, Bạch Tiên Tử đợi biến sắc, không hề nghi ngờ, đây là ra đề mục tu la giới sinh linh tàn hồn. Không thể tưởng được vẻn vẹn là tàn hồn hình chiếu, thì có khủng bố như thế áp bách. Không thể tưởng được đạo này đề mục, lại bị cổ u đại lục một cái nhân tộc nhận ra. Tiểu gia hỏa, người thật có thể giải đáp đạo này đề sao? Cái thanh âm kia mở miệng, hắn âm như cuồn cuộn cự luân giống như vang vọng. Tần Mặc gật đầu, nói, Tượng Tông thú tộc Đảo Văn, ta tuổi nhỏ lúc vừa mới xem qua tương quan sách cổ, nhận biết một ít, đáp án của vấn đề này, kỳ thực tựu là những, này Đảo Văn bản thân, Tượng Tông thú tộc tế thể Đảo Văn nói là Đảo Văn, kỳ thực là đúc lại thân thể một loại cái thế kỳ công. Vị tiền bối này là muốn mượn này, đến đúc lại thân thể a. Ầm ầm, màn sáng bên trong đích thân ảnh chấn động, có ù ù chi âm truyền ra, khiến cho tràng vực bên trong đích uy áp tăng vọt mấy lần. Lệnh Tần Mặc đợi chịu hít thở không thông, không thể không vận công chống cự. Thật có lỗi, bổn tọa có chút kích động. Tiểu Hữu mắt sáng như đuốc, thật là như thế. Thân ảnh kia bình tĩnh trở lại, tán đi tàn hồn khủng bố uy áp. Đã Tiểu Hữu nói ra đề mục vì sao, không biết có thể không giải đáp. Bổn tọa cũng không phải keo kiệt thế hệ, chỉ cần có thể cởi bỏ năm thành, bộ này mảnh che tay sẽ là của ngươi. Bên cạnh, Liệt Thước Vinh hai mắt xích hồng, thân hình loạn chiến, kích động được khó có thể tự ức. Nếu là Tần Mặc thật có thể đạt được bộ này mảnh che tay, hắn dốc hết sở hữu tất cả cũng muốn mua lại. Lúc này, Liệt Thước Vinh đã là không cảm tưởng, hắn chỉ dựa vào một cái hứa hẹn, hoặc là sư môn hứa hẹn, để đổi lấy bộ này mảnh che tay, thực là ở trong đó liên lụy đồ vật quá kinh người. Coi như là chân ma lĩnh chi chủ đến đây, cũng không dám nói bằng một cái hứa hẹn sẽ tới đạt được bộ này mảnh che tay. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-noicap-noivo-noidics-ky-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.